Chương 205, động tác kế tiếp. Uchiha tối cao bên trong phòng họp, ghen uống một hơi cạn đủ chỉ hạ rủ tạ cả đưa tới trà, vung tay lên nói, thêm một ly nữa. Uchiha rủ tạ cả sắc mặt quái dị nhìn của BNHN, vô ý thức lại đưa cho hắn một ly. Không riêng gì sắc mặt hắn quái dị, ngay cả còn lại Uchiha trưởng lão cũng là mặt đầy quái dị nhìn của BNHN. Uchiha mạ đạ dạ chính là một mặt hề hoài nửa nằm, nhận lấy ý địa liệu nhẫn giả trị liệu, ngược lại ghen trừ ngoài mặt rất chật vật, mắt trái rủ xuống mấy đạo khô héo huyết lệ nhìn thấy giật mình bên ngoài, lại dị thường sinh long hoặc hổ. Mạ đạ dạ quái dị liết hắn một cái, không nghĩ ra trước đây không lâu còn thương thế rất nặng ghen bây giờ lại nhảy nhót tương bừng. Chính mình có thể bởi vì lần đầu mở sở Sano, chính là tinh thần mệt nhọc, cốt cách đau nhức đây. Các ngươi thật giết sẻn rủ tô bị giả mà ủ trí hạ to mặt đầy khiếp sợ nhìn của BNHN, trong giọng nói vẫn có vài phần không tin. Đây chính là sẻn rủ tô bị giả mạ à, đứng ở chiến quốc đỉnh phong cường giả, cứ như vậy rót ở hai cái mười mấy tuổi thiếu niên trong tay loại kết quả này, đã không thể xưng là khiếp sợ, mà chính là rung động. Phải biết trước bọn họ cũng cho là hai người biết dùng không gian nhận thuật chật vật trốn về. Bây giờ nhìn lại, chật vật là không có sai, có thể kết quả cùng bọn chúng suy đoán lại khác nhau trời vực. Coi như thế nào đi nữa rung động, bọn họ cũng không hoài nghi chuyện này thật giả. Nếu hai người nói sẻn rủ tô bị giả mà chết, này thì nhất định là chết. Loại sự tình này, chỉ cần hơi qua mấy ngày liền tự nhiên sẽ truyền khắp chiến quốc, nói lao không có chút ý nghĩa nào. Giờ khắc này, bọn họ nhìn ghen cùng mạ đạ dẻm chỉ thì trở nên, trừ bình thường ánh mắt bên ngoài, mơ hồ mang một tia kính sợ. Nếu như nói trước mạ đạ dạ cùng ủ chỉ hạ sen một cuộc tỉ thí để cho bọn họ công nhận mạ đạ dạ thực lực, vậy bây giờ thì có chồng ở trước mặt hai người yếu một con cảm giác. Đây chính là sẻn rủ tô bị ra mạ, ủ chỉ hạ tạ gì mà chấp trưởng ủ chỉ hạ nhiều năm như vậy, vô số lần muốn giết xuống hắn đều chưa thành công. Lại bị vừa mới tiếp nhận tộc trưởng cùng phó tộc trưởng hoàn thành, cái này há chẳng phải là nói hai người thực lực càng ở lão tộc trưởng trên. Uchiha to bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một cái, không kìm lòng được sinh ra mình đã già ảo giác. Uống tam ly nước trà, rốt cuộc không nữa miệng khát ghen đi ra ngoài rửa mặt, đem khô khốc ở trên mặt huyết lệ giặt sạch đi, trở lại trực tiếp ngồi vào vị trí của mình đạo, được, sẻn rủ tô bị ra mà chết. Chúng ta bây giờ phải thương lượng xuống chúng ta kế hoạch bước kế tiếp. Mạ đạ giả cũng để cho vị kia y ghi liệu nhẫn giả lui ra, cầm nắm quyền cảm giác mình không sai biệt lắm khôi phục thân thể, hài lòng gật đầu, thương thế hắn vốn cũng không nặng, chỉ bất quá lần đầu mở ra sở xạ nổ gánh nặng quá lớn, cũng may chẳng qua là cấp thứ nhất sở xạ nổ, coi như không có trị liệu, nghỉ ngơi mấy ngày cũng liền được, chờ đến thân thể không sai biệt lắm thích ứng sở xạ nổ áp lực sau khi, cũng sẽ không lại giống như vậy mệt mỏi. Uchiha Sen vẫn còn ở cả giả mạ cùng cốc bên kia, hiện tại ở gia tộc tối cao quyết sách tầng trừ ghen cùng mạ đạ giả bên ngoài, chỉ có Uchiha To, Uchiha Hans, Uchiha Zutaka, Uchiha Izuna bốn người. Uchiha Hans đạo, phó tộc trưởng nói đúng, bây giờ sẻn rủ tô bị giả mạ vừa chết, sẻn rủ tất nhiên đại loạn, cộng thêm bọn họ đang cùng cả gù giả khai chiến, đây là chúng ta trăm năm khó gặp cơ hội, thừa dịp lần này. Chúng ta nói không chừng có thể nhất cử công phá sẻn rủ, thành là chân chính trên ý nghĩa chiến quốc đệ nhất đại tộc. Câu này phó tộc trưởng hắn kêu vô cùng tự nhiên, cũng cam tâm tình nguyện. Uchiha rủ tạ cả lên tiếng phụ họa, cho rằng là tuyệt cơ hội tốt, ngay cả Uchiha to cũng âm thầm gật đầu. Đại ca ý kiến ngươi đấy Uchiha Izuna hỏi, đối với hắn mà nói, đại ca của mình ý kiến mới là vị thứ nhất. Mà đã giả ho khan một tiếng, suy nghĩ một chút nói, tiến công sẻn rủ chờ một hồi bàn lại, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đem chuyện này chuyển giao ra ngoài, dùng cái này tới uy hiếp các tộc, đặc biệt là cả gù dạ, ta tin tưởng bọn họ sau khi lấy được tin tức này sẽ cho chúng ta niềm vui ngoài ý muốn. Mấy vị trưởng lão gật đầu, Uchiha rủ tạ ca đạo, chuyện này, ta ở hội nghị sau khi kết thúc ngay lập tức sẽ làm, vậy không biết chúng ta là hay không thừa dịp bây giờ đối với sẻn rủ mở ra tiến công, tạo thành giáp công chuyện này. Các ngươi phải hỏi phó tộc trưởng. Mạ đạ giả suy nghĩ một chút, khẽ cười nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Gen. Bất đắc dĩ xem bọn hắn liếc một chút, Gen quái dị đạo. Ta lúc nào nói qua sẽ đối sẻn du động thủ lần này. Tất cả mọi người tại chỗ cũng hơi kinh ngạc. Uchiha Hans nghi ngờ nói. Phó tộc trưởng, bây giờ là sẻn dù suy yếu nhất thời điểm, là động thủ cơ hội thật tốt, không thừa dịp hiện tại tại động thủ, chẳng lẽ phải đợi sẻn dù giải quyết cả gù dạ sau khi lại khôi phục nguyên khí sao? Hữu chỉ hạ dù tạ cả suy đoán nói, phó tộc trưởng ý là chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu chờ đến sẻn dù cùng cả gù dạ liều cái lưỡng. Bại câu thương, chúng ta lại tới thu thập tàn cục. Ghen mỉm cười nói, mấy ngày trước thời điểm, các ngươi từng cái ồn ào gia tộc chính là ở khôi phục nguyên khí, không thể đối với sẻn dù khai chiến, thế nào bây giờ đột nhiên tích cực như vậy, chẳng lẽ gia tộc nguyên khí khôi phục? Cụ chỉ hạ dù tạ cả lắc đầu nói, không giống nhau, coi như gia tộc bây giờ còn cần phải nghỉ dưỡng sức, có thể cơ hội ngàn năm một thở, coi như chật vật đi nữa, cũng muốn đánh xuống trận đánh này. Ghen nhìn hắn, hỏi dù tạ cả trưởng lão, chiến tranh mục đích là cái gì? Ủ chỉ hạ dù tạ cả sức sở, không hiểu ghen dụng ý, cân nhắc một chút đạo, chiến tranh mục đích, không phải là cựu hận cùng lợi ích, có thể nói cho cùng, thật ra thì vẫn là lợi ích nặng hơn nhiều chút. Vậy ngươi cho là, chúng ta bây giờ đối với sẻn dù tiến công có thể có lợi sao? Ghen lại hỏi ngược một câu. Lần này, không riêng gì ủ chỉ hạ dù tạ cả, ngay cả như nở dê người kha cờ cũng lâm vào trầm tư. Uchiha Hans do dự nói, nếu như chúng ta có thể tiêu diệt sẻn dù, gặp nhau có đếm không hết chỗ tốt. Chúng ta đây có thể tiêu diệt sao? Ghen khẽ cười một tiếng lại hỏi. Lần này bọn họ không nói lời nào, trong lòng nghiêm túc bắt đầu cân nhắc, cho dù có cơ hội như vậy, liền thật có thể tiêu diệt sẻn dù sao? Khác không nói, ta chỉ nói mấy tháng trước cả gia mạ cùng cốc chiến trường, tạ gì mạ tộc trưởng tử trận sau khi, toàn bộ Uchiha nhân tâm tăng giả, hình thức tràn ngập nguy cơ. Nếu như lúc ấy không có ta tiếp viện cùng mạ đạ giả đánh lén, Uchiha ra sẽ diệt vong sao? Bọn họ lần nữa cẩn thận suy tư, Uchiha to lên tiếng nói, không biết, ta Uchiha có thể cao vút ở chiến quốc. Thời gian dài như vậy, nội tình vẫn có, coi như là loại này đại hình chiến trường thất bại, cũng không khả năng diệt tộc. Nói thật, lúc ấy sẻn dù cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, căn bản vô lực tiếp tục đối với tộc ta tiến hành cường độ cao tiến công. Chúng ta nhiều nhất có giúp lại lãnh địa, nhẫn nhục im hơi lặng tiếng vào y năm, yên tĩnh chờ khôi phục nguyên khí. Ghen gật đầu, không sai, tương đồng bên dưới, liền coi như chúng ta tham chiến, liền thật có thể tiêu diệt sẻn dù. Phải biết, chúng ta bây giờ cũng là tại chiến tranh mệt mỏi kỳ, có thể điều động thực lực hữu hạn, tộc nhân cũng không có lòng sẽ cùng sẻn dù đánh một trận lưỡng tộc quyết chiến. Một khi chiến sự lâm vào giằng co, đối với chúng ta hình thức cực kỳ bất lợi. Phải biết sẻn dù trừ đang ở khai chiến cả gù dạ bên ngoài, chung quanh cũng không ngoài ra có thực lực lớn tộc.